thứ 8. Quả báo đối với sức khỏe. Có nhiều người tin tưởng một cách sai lầm về luật nhân quả. Họ nghĩ rằng theo luật ấy, mọi sự đều có tiền định, và điều này làm cho họ có một thái độ thụ động, lười biếng, mất cả chí tiến thủ, và việc gì cũng đổ thừa cho số mệnh. Đó là trường hợp của người Ấn Độ, mà sự tin tưởng ở luật nhân quả vốn ăn sâu trong tinh thần dân tộc của họ đã từng nhiều ngàn năm, làm cho phần đông có cái thái độ kể trên. Trình độ sinh hoạt ở Ấn Độ nói chung vẫn ở vào một mức thấp, thỏi và bi đát. Tình trạng này phần lớn là do óc thụ động, thiếu tranh đấu của người Ấn trong sự chấp nhận nghiệp quả và số mạng của họ. Nếu chúng ta chấp nhận quan niệm về nhân quả, thì thái độ của chúng ta đối với luật nhân quả, cũng như đối với mọi định luật thiên nhiên, phải là an phận và tin tưởng. Nhưng chúng ta không khỏi sự tự hỏi rằng chúng ta nên chấp nhận sự kềm tỏa của luật quả báo và bằng lòng an phận đến một giới hạn nào và đến một mức độ nào. Vấn đề này được nêu ra trong những trường hợp quả báo về xác thân gây nên những bệnh tật đau khổ cho thể xác. Vấn đề những cuộc soi kiếp của ông Casey đều rất lý thú vì nó đem lại sự giải đáp rõ ràng và chắc chắn cho những sự tranh luận về thuyết luân hồi. Những câu hỏi sau đây đã được nêu ra. Đối với những người đau khổ vì một chứng bệnh quả báo phải dùng phép điều trị như thế nào? Có hy vọng chữa khỏi những chứng bệnh nhân quả đó không? Mỗi một cuộc soi kiếp trong tập hồ sơ Casey đều khuyên ta không nên có một thái độ quá thụ động trong sự trả quả. Luôn luôn trong những cuộc soi kiếp, ông Casey đều lặp đi lặp lại câu này để nói với bệnh nhân: đó là nghiệp quả của anh hay chị, và bây giờ đây là điều mà anh hay chị có thể làm để sửa đổi lại. Trong những tập hồ sơ đó, có điều đáng chú ý là trong tất cả mọi trường hợp về bệnh nhân quả, luôn luôn đều có những lời khuyên về cách điều trị. Trong nhiều trường hợp về bệnh quả báo, cuộc soi kiếp cho biết có hy vọng chữa khỏi. Nhưng những trường hợp mà nghiệp quả nặng nề hơn, cuộc soi kiếp nói rõ rằng không nên hy vọng được hoàn toàn chữa khỏi. Nhưng bệnh có thể được thuyên giảm nhờ sự cố gắng, và kế đó là sự diễn tả phương pháp điều trị. Đây là một trường hợp lý thú của một người thợ điện, 34 tuổi, bị một chứng bệnh đau mắt, có cườm rất nặng, không thể chữa khỏi. Trong 3 năm, y không làm việc gì được, y đã quá mù mắt để có thể đọc hay viết, và khi y thử đi vài bước thì y thường bị vấp ngã. Y đã vào nằm nhiều bệnh viện. Trong khi đó, vợ y làm công trong một cửa hàng lớn để nuôi gia đình và một đứa con 5 tuổi. Trong một cuộc khám nghiệm, y được cho biết đó là một chứng bệnh quả báo, nhưng y không nên tuyệt vọng. Cuộc soi kiếp nói: à, chúng ta có cái thể xác ở đây. Các cuộc soi kiếp đều bắt đầu bằng một câu này, tuy giản dị mà lạ lùng. Trước khi diễn tả căn bệnh của đương sự: theo chỗ chúng tôi thấy thì bệnh trạng rất nặng, nhưng anh chớ nên tuyệt vọng vì sự cứu chữa đã sắp đến. Tiếp theo đó là sự diễn tả căn bệnh bằng những danh từ y học. Kế đó, ông Casey nói về những mãnh lực hàn gắn tiềm tàng trong thể xác của bệnh nhân. Ông nói qua vài điều chỉ rằng nguyên do chứng bệnh này là do quả báo gây ra. Tiếp theo đó là lời khuyên bệnh nhân hãy thay đổi tâm tính và dẹp bỏ mọi điều oán ghét, thù hận và mọi tư tưởng ác. Cuộc soi kiếp kế tiếp kết thúc bằng một phương pháp điều trị tỉ mỉ từng chi tiết. Độ một năm sau, chính người bệnh nhân ấy viết thơ yêu cầu ông Casey dành cho một cuộc soi kiếp thứ nhì. Y cho biết rằng y đã áp dụng cách điều trị một cách đúng đắn và đã thấy khá. Sự thuyên giảm đó kéo dài được 4 tháng. Nhưng sau đó, bệnh lại tái phát và sức khỏe bị giảm sút. Dường như y chỉ áp dụng phép điều trị về phương diện vật chất mà không chú ý bao nhiêu đến phương diện tinh thần. Vì cuộc soi kiếp lần thứ hai đã cảnh cáo y một cách không úp mở như sau. À, chúng ta có cái thể xác ở đây. Thể xác này chúng ta đã thấy trước đây không lâu. Chúng ta nhận thấy rằng thể xác này đã có nhiều tiến bộ về vật chất, nhưng nó còn rất nhiều điều phải sửa chữa. Như đã nói ở trên, đây là một chứng bệnh quả báo. Linh hồn này phải thay đổi thái độ đối với cuộc đời, đối với mọi hoàn cảnh và đối với người đồng loại. Bệnh được thuyên giảm một phần nào do sự áp dụng những phương pháp điều trị về thể chất. Nhưng nếu linh hồn này lấy làm tự mãn và không chịu thay đổi thái độ về mặt tâm linh, nếu y vẫn còn nuôi lòng thù hận, ích kỷ, độc ác bất công và ganh ghét, nếu y vẫn còn nuôi trong lòng những gì trái ngược lại với đức tin kiên nhẫn, khoan dung, bác ái, thiện cảm, nhân từ, thì bệnh trạng của y không thể nào có thể chữa khỏi. Linh hồn này muốn khỏi bệnh vì mục đích gì? Phải chăng là để thỏa mãn những dục vọng của thể xác, hay là để làm tăng trưởng thêm lòng ích kỷ của mình? Nếu như thế, thì tốt hơn là y hãy cứ ở nguyên tình trạng cũ của y bây giờ. Nếu linh hồn này có sự thay đổi bên trong về thái độ và về đường tâm tính, nếu y biểu lộ sự thay đổi đó trong lời nói và hành động, và nếu y áp dụng cách điều trị đúng như phương pháp đã nêu trên, thì bệnh y sẽ có thể thuyên giảm. Nhưng trước hết, cần phải có một sự thay đổi tánh tình, tâm trạng và mục đích. Tất cả những cách điều trị máy móc mà anh đã áp dụng chỉ có thể đem đến một sự khỏi bệnh hoàn toàn khi nào linh hồn anh và mục đích của anh được tiếp nhận ân tứ của Đức Thánh Linh. Ân huệ đó anh muốn nhận lãnh hay từ chối là tùy ý anh. Chúng tôi không còn gì để xét thêm, trừ phi anh biết tự sửa đổi. Chúng tôi đã chấm dứt cuộc khám bệnh ở nơi đây. Người ta nhận thấy trong những đoạn kể trên đây rằng hy vọng được khỏi bệnh tùy thuộc nơi sự thay đổi trong tâm hồn và thái độ của bệnh nhân đối với cuộc đời. Anh muốn khỏi bệnh với mục đích gì? Đó là một câu hỏi rõ ràng với một giọng dò xét. Phải chăng là để thỏa mãn những dục vọng của xác thể, hay là để làm tăng trưởng lòng ích kỷ? Nếu như thế, tốt hơn anh hãy ở vào tình trạng cũ. Trải qua trên 25.000 cuộc soi kiếp, ông Casey không một lần nào từ chối giúp đỡ ý kiến để cho một bệnh nhân tự điều trị lấy. Dầu y đã phạm tội lỗi xấu xa nặng nề như thế nào, nhưng cũng như trong trường hợp kể trên, ông thường nhấn mạnh rằng bệnh tật đau khổ có một mục đích giáo dục để bắt buộc chúng ta quay về đường chính, và sự tội lỗi tà vậy đã gây nên quả báo bệnh tật cần phải được sửa đổi. Người bệnh phải cố gắng bằng đủ cách để cải thiện tình trạng của mình, nhưng đồng thời y phải sửa đổi sự yếu kém bên trong tâm hồn. Những sức mạnh hàn gắn thiên nhiên và những cách điều trị của khoa học hiện đại có thể đem đến một sự thuyên giảm tạm thời, nhưng không thể chữa khỏi bệnh. Nói về khía cạnh tinh thần của luật quả báo, nói tóm lại, sự khỏi bệnh phải là do ở khía cạnh tâm linh, nó phải đến từ bên trong, chứ nếu không, nó sẽ không được lâu bền. Trường hợp sau đây của một người mù, rút trong số hàng trăm trường hợp mù lòa trong các tập hồ sơ Casey, có thể tiêu biểu cho quan điểm kể trên. Đây là biên bản cuộc khảo nghiệm. Đây cũng là một bệnh quả báo sự áp dụng các lý tưởng đạo đức tâm linh trong các xử thế hàng ngày đã đem đến một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của bệnh nhân. Tuy lúc đầu bệnh vẫn không thấy bớt, nhưng chúng tôi thấy rằng cặp mắt bệnh nhân đã lần lần thuyên giảm khi y bắt đầu sửa đổi tâm tính. Chúng tôi nhận thấy rằng sự cố gắng đầu tiên phải là thuộc về địa hạt tinh thần, và bệnh nhân phải cố gắng biểu lộ lòng nhân từ trong những cử chỉ hàng ngày. Hãy tập lấy sự thiện cảm, tình thương hữu, đức kiên nhẫn, dịu dàng, khoan dung, nhân hậu, vân vân. Trong hai trường hợp kể trên, người ta thấy rằng cuộc soi kiếp nhấn mạnh trước hết ở sự thay đổi tâm tính và cải tạo tinh thần, và đó là điều kiện cốt yếu để sửa đổi nghiệp quả về xác thân. Nếu chúng ta nhớ rằng mục đích của sự quả báo là giáo dục tâm linh, chúng ta sẽ hiểu rằng phương pháp điều trị kể trên là lẽ tự nhiên vậy. Điều tội lỗi mà luật quả báo sửa đổi không phải là thứ tội lỗi hiểu theo ý nghĩa dị đoan cổ xưa và làm trái ý hoặc xúc phạm quỷ thần, cũng không phải theo ý nghĩa của các nhà thần học hay của nền luân lý khiết bạch hồi thời nữ hoàng Victoria. Đó là tội lỗi theo ý nghĩa tâm lý, nó bao gồm tất cả những gì trái với định luật thiên nhiên. Tội lỗi hiểu theo ý nghĩa đó vốn căn cứ trên lòng ích kỷ hay khuynh hướng chia rẽ người với ta và tăng cường bản ngã của mình. Sự tăng cường bản ngã có thể khoác lấy nhiều hình thức. Nó có thể là sự tàn bạo đối với kẻ khác, hoặc sự lạm dụng cơ thể của chính mình do bởi sự vô tiết độ hay sinh hoạt cẩu thả. Hoặc nó có thể là do sự kiêu căng, tự tôn, tự đại. Những sự lỗi lầm đó sở dĩ có là do bởi một điều lầm lạc chính đại căn bản về nguồn gốc con người. Vì con người vốn là tinh thần chứ không phải là xác thể, tội lỗi của con người là do bởi y quên đi cái chân lý căn bản đó và tưởng rằng mình là cái thể xác. Y phải cố gắng loại trừ điều ảo vọng đó. Và phương tiện chắc chắn nhất để đánh đổ điều hư vọng ấy không phải là phủ nhận thể xác một cách tiêu cực, mà là một phương pháp tích cực tự hỗn hợp với tinh thần. Về điểm này, những cuộc soi kiếp của ông Casey và những giáo lý thần bí khác gọi sự hỗn hợp tinh thần là ân phước hay ơn trên. Người ta thấy trong những trường hợp kể trên, cũng như trong những trường hợp khác về quả báo xác thân trong tập hồ sơ Casey, rằng lời khuyên răn tối hậu để được khỏi bệnh là bệnh nhân hãy cố gắng làm thế nào để được thấm nhuần ơn trên hay lòng nhân từ của Đấng Christ. Những cuộc soi kiếp của ông Casey đã dùng những lời lẽ và danh từ gia tôn giáo. Bởi vì ông Casey là người theo đạo gia tô, trong lúc bình thường ý thức của ông đã thấm nhuần những từ ngữ và quan điểm gia tô. Vì vậy những lời nói do nơi tiềm thức của ông thốt ra trong giấc thôi miên đều phải đi xuyên qua cái bức màn đó. Người ta có thể hiểu rằng nếu ông Casey sinh trưởng ở một xứ Phật giáo thì có lẽ ông đã dùng những lời lẽ danh từ trong khuôn khổ tôn giáo và văn hóa địa phương, và có lẽ ông đã dùng những danh từ nhà Phật. Nhưng cách biểu lộ tư tưởng của ông dầu là dưới hình thức nào cũng không có ảnh hưởng gì đến công việc cứu khổ mà ông vẫn theo đuổi. Dưới đây là một ví dụ về sự khuyên răn của ông cho một người bị chứng bệnh lao tủy xương sống. Anh hãy nhớ rằng nguồn gốc bệnh trạng của anh là tự anh gây ra. Nó là một chứng bệnh quả báo. phương tiện tốt nhất là anh hãy cầu nguyện ơn trên và hoàn toàn tin tưởng nơi đứng thiêng liêng, vì Ngài là công bằng, chân lý và ánh sáng. Ở trên, ở đây không phải là một cuộc độc quyền của đạo Gia Tô hay của những người tin ở đấng Christ. Vì ơn trên có thể được ban xuống cho bất cứ người nào, dầu y là người Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo hay Gia Tô cũng vậy. Được thấm nhuần ơn trên, tức là do sự sám hối, ăn năn tội lỗi và quyết chí sửa mình mà được hưởng ân huệ tốt lành đó. Nó làm tiêu tan nghiệp chướng do luật quả báo đưa đến. Sự suy ngẫm, cầu nguyện, đọc thánh kinh, lập hạnh và làm việc phụng sự giúp đời là những phương pháp thường được nêu ra trong các cuộc soi kiếp của ông Casey để sửa đổi tâm tính và tiến bộ tâm linh. Nhưng muốn được hiệu nghiệm, những phương pháp đó phải được thi hành một cách thành thực, chứ không phải là một cách máy móc. Nếu không có một tình thương nhân loại và chúng sinh phát ra tự trong đáy lòng, nếu không có đức nhân ái từ bi, thì những phương pháp thực hành kể trên chỉ là trống rỗng và không có giá trị gì. Chỉ có những kỷ luật đúng đắn, một sức dẫn dụ mạnh mẽ, quyết tâm cải tà quy chánh mới có thể đưa linh hồn đi vào đúng con đường của nó. Nhưng còn đối với hàng triệu linh hồn hãy còn ở vào thời kỳ ấu trĩ về phương diện tâm linh, những phương pháp trên không thể nhất thời đưa họ tiến ngay đến mục đích. Không phải tất cả mỗi người đều đã tiến hóa đến một trình độ tâm linh đầy đủ để có thể đạt được trong một kiếp cái tình bác ái rộng rãi bao la. Nó bao trùm tất cả mọi loài, tức là trạng thái tâm thức Bồ Đề hay tâm thức của đấng Christ. Chính cái tâm thức đó mới có đủ mãnh lực làm tiêu tan mọi điều tật ách nghiệp chướng do quả báo đưa đến. Trong trường hợp người thanh niên bị chứng bệnh lao ở tủy xương sống, cuộc soi kiếp dường như biết rõ y không đủ sức thực hiện những điều kể trên. Bởi đó, với sự thẳng thắn của một vị y sĩ biết rõ tiềm lực và khả năng của bệnh nhân và không muốn làm cho y hy vọng những điều quá sức mình, ông Casey đã cho y biết rõ bệnh anh chỉ có thể giảm bớt phần nào thôi, chứ không thể dứt tuyệt. Tuy nhiên, cuộc soi kiếp không phải đã kết thúc. Trong trường hợp này và những trường hợp khác nữa, cuộc soi kiếp tiếp tục đưa ra cho bệnh nhân những phương pháp điều trị về phần thể chất để cho bệnh nhân có thể làm những cố gắng cụ thể để tự chữa trị lấy mình. Sự kiên nhẫn, bền chí, can đảm và những đức tính khiêm tốn, nhân từ, khoan hậu mà bệnh nhân cố gắng phát triển và thâu nhập được trong thời kỳ đó sẽ đóng góp phần nào trên phương diện tinh thần, ít nhất là một cách gián tiếp để sửa chữa nghiệp quả. Như vậy, thay vì có một thái độ tiêu cực thụ động đối với vấn đề trả quả, những cuộc soi kiếp của ông Casey luôn luôn khuyến khích bệnh nhân hãy có một thái độ tích cực tranh đấu để vượt qua những nỗi chướng ngại đau khổ của mình. Chứ đây là một khía cạnh quan trọng khác của vấn đề chữa bệnh. Trong những cuộc soi kiếp, ông Casey luôn luôn đưa ra những điều kiện rằng khuyên rằng các bệnh nhân tùy theo trình độ tiến hóa riêng của từng người, ông khuyên đưa ra những phương pháp điều trị thiên hẳn về tinh thần cho những người không thể hiểu được hoặc chống chọi lại những phương pháp đó. Bác sĩ Alexis Carrel, tác giả hai quyển sách nhan đề Con Người và Cuộc Hành Trình Đến Thành Lourdes, cho biết rằng ở Lourdes, nhiều người có tinh thần tín ngưỡng rất sâu xa đã được chữa khỏi ngay tại chỗ về bệnh ung thư và những chứng bệnh nan y khác. Nếu như sự khỏi bệnh ấy quả có thật, thì chắc chắn là việc ấy không thể xảy đến cho những người không có một đức tin và một thái độ tinh thần giống như của những người được khỏi bệnh kể trên. Sự nghiên cứu nhiều cuộc soi kiếp và khám bệnh của ông Casey chỉ rõ ràng nguồn tài liệu luôn luôn biết rõ giới hạn đức tin của bệnh nhân. Trong nhiều trường hợp, những cuộc soi kiếp biết rằng vài bệnh nhân có thể được chữa khỏi bằng phương pháp dẫn dụ tinh thần. Trong những trường hợp khác, cũng cùng một chứng bệnh, nhưng bệnh nhân lại không thể chữa khỏi bằng phương pháp đó, hoặc vì do sự thiếu hiểu biết, hoặc do sự hoài nghi, hoặc vì họ quá thiên về quan niệm vật chất. Đối với những người này, tốt hơn là hãy khuyên họ dùng phương pháp điều trị thể xác. Người ta nhớ một câu chuyện cổ điển Ấn Độ nói về một người đệ tử của một vị đạo sĩ nọ. Người đệ tử đã trải qua một giai đoạn huấn luyện công phu để có thể chế ngự được vật chất bằng sức mạnh tinh thần. Y là một người đệ tử ưu tú và có nhiều khả năng. Y bèn ẩn mình trong rừng sâu, và sau 10 năm tập luyện, y mới trở lại gặp tôn sư. Tôn sư hỏi: "Con đã làm gì trong suốt thời gian đó?" Người đệ tử đáp lại với một giọng hơi tự đắc: "Con đã tự luyện tập chế ngự tư tưởng để có thể đi trên mặt nước, và bây giờ con có thể vượt qua sông như đi trên đất băng." Vị tôn sư nói với một giọng buồn rầu: "Con ơi, con đã lãng phí thời giờ vô ích. Con há lại chẳng biết rằng con có thể vượt qua sông mà chỉ trả có một xu cho người lái đò." Câu chuyện này do một dân tộc đã từng phát triển sức mạnh tâm linh trải qua nhiều thế kỷ để lại, có một ý nghĩa sâu xa để cho chúng ta suy ngẫm. Lẽ dĩ nhiên, sự cố gắng để tự chữa bệnh cho mình bằng sức mạnh tinh thần là một cố gắng đáng khen, và nó giúp cho ta tự đào luyện tinh thần và ý chí. Khoa học, công giáo và những phong trào tôn giáo cùng một loại đã từng phổ biến trước công chúng sự hiểu biết về những quyền năng của tư tưởng. Nó là nguồn gốc của nhiều chứng bệnh của đời người, và đồng thời cũng có thể được dùng để chữa bệnh luôn. Tuy nhiên, người ta cần biết rằng có những chứng bệnh nguyên nhân không phải do tư tưởng gây ra. Nhiều chứng bệnh, dầu là vì nguyên nhân nào, có thể điều trị bằng những phương tiện vật chất một cách hữu hiệu hơn là điều trị bằng tinh thần. Những quan niệm về y học của ông Casey còn có một khía cạnh khác là những cuộc soi kiếp không cho là một phương pháp điều trị nào lại tinh thần hơn một phương pháp nào. Tất cả những phương pháp điều trị đều có một nguồn gốc thiêng liêng như nhau. Một người phụ nữ kia bị chứng bệnh đau lưng rất dữ dội, bà muốn biết thêm nên theo cách điều trị thể xác hay tinh thần. Cuộc khám bệnh của ông Casey giải đáp câu đó như sau: bệnh trạng của bà phần lớn có thể chữa khỏi bằng tinh thần, nhưng bà hãy để tự nhiên. Nếu bà thấy đau nhiều, bà hãy theo pháp điều trị bằng thuốc men để ứng đáp sự nhu cầu của xác thể. Nhưng thực ra hai phương pháp điều trị đều không khác gì nhau, vì là đều do một nguồn gốc mà ra. Hai phương pháp ấy không phải tương phản nhau như vài người tưởng lầm. Một ký giả ở Pittsburgh bị bệnh tê thấp đã 10 năm, được khuyên nên điều trị bằng cách tắm nước nóng và dùng tử ngoại tuyến để làm tăng sự lưu thông máu huyết và bài tiết chất độc trong máu. Cuộc soi kiếp nói: mọi sự chữa bệnh đều do một quyền năng thiêng liêng. Ai chữa khỏi bệnh cho anh? đó là nguồn sống sinh ra muôn loài vạn vật. Bất cứ phương tiện nào người ta dùng để chữa bệnh, dầu cho đó là thuốc men, máy móc, dụng cụ, tắm nước nóng hay là phương tiện nào khác, người ta cũng phải trở về với cái nguồn sống duy nhất, tức là Thượng Đế vậy. Thứ 9. Kích thước mới của khoa tâm lý. Người ta có thể học được nhiều việc bằng cách thử giải quyết những vấn đề khó khăn. Sự giải quyết nhiều vấn đề lý thú căn cứ trên một nguyên tắc quan trọng là sự lý luận hay suy ngẫm. Vấn đề quan trọng nhất trong mọi vấn đề bí hiểm của cuộc đời là sự bí mật về con người. Con người là ai? Y từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Để giải đáp vấn đề này, chúng ta có thể áp dụng một phương pháp khoa học giản dị như sau. Chúng ta đưa cho một người kia 6 cái diêm quẹt và bảo y hãy sắp thành 4 hình tam giác đều cạnh với nhau. Người ấy lần mò sắp đặt các diêm quẹt một hồi lâu. Sau cùng, y đành chịu thua và bỏ cuộc vì không sao sắp được. Bài toán đố bí hiểm này chỉ có thể giải quyết được nếu người ấy bỏ cái ý nghĩ sắp các kim quẹt theo hai chiều đo, tức chiều dài và chiều ngang. Theo một mặt, bàn bằng phẳng mà hãy thêm vào một chiều đo thứ ba, tức là chiều sau, và sắp thành một khối kim tự tháp. Vấn đề bí hiểm của đời người, đại khái, cũng giống như cái trò chơi kể trên. Chúng ta chỉ cần thêm vào một bề đo thứ ba, tức là yếu tố thời gian, và chúng ta sẽ có thể hiểu được nguồn gốc và tương lai của con người. Người ta thường cho rằng đời người chỉ là cái kiếp sống của thể xác, kể từ khi bắt đầu sinh ra cho đến khi chết là hết. Nhưng nếu người ta có thể chứng minh một cách khoa học rằng con người không phải là cái thể xác vật chất mà cũng là một tinh thần, linh hồn ấy đã từng sống trước khi y sinh ra và sẽ tiếp tục tồn tại sau khi y chết, thì sự khám phá đó sẽ làm đảo lộn tất cả khoa tâm lý học hiện nay. Điều đó chẳng khác nào như một cái ống thăm dò mà người ta cắm xuống tận những lớp sâu trong lòng trái đất để tìm mỏ dầu. Khoa tâm lý học hiện đại ví như một cái lỗ sâu có 5 phân để trồng một củ hành, so với một cái giếng dầu lửa bề sâu 3.000 thước tượng trưng cho bề đo thứ ba vừa nói trên. Trong thời gian gần đây, các nhà tâm lý học đã nghiên cứu tỉ mỉ về cá tính của con người. Và nhờ sự nghiên cứu công phu đó, người ta đã có nhiều sự áp dụng thực tế vào các vấn đề lao động, hướng nghiệp, công tác xã hội, vân vân. Tuy thế, những sự phát minh đó cũng chỉ biết một cách rất nông cạn về con người. Nếu người ta áp dụng thuyết luân hồi, thì đó là một ngọn đèn pha sáng rực soi vào những hang ngách tối tăm, sâu thẳm của vấn đề bí hiểm này. Nhờ đó, người ta có thể nhận thấy rõ rằng bằng cách nào được cấu tạo nên những tánh tình, cử chỉ, thái độ, đức tánh, vận mạng cùng thân thế hiện nay của một người. Chúng ta có thể dùng một ví dụ khác, như đời người có thể ví như một khối nước đá ngâm dưới nước. 9 phần chìm xuống nước, chỉ có 1 phần nổi lên trên. Thuyết luân hồi tiết lộ cho ta thấy 9 phần khối nước đá chìm dưới mặt nước, còn khoa tâm lý học hiện nay chỉ nghiên cứu một cách vất vả mệt nhọc về một phần nhỏ bé nổi lên trên mà ta có thể nhìn thấy. Những tập hồ sơ Casey còn đưa ra nhiều ví dụ về bề đo thời gian kể trên và về cách mà nó giải thích cá tính hiện nay của một người. Trong một cuộc soi kiếp, ông Casey có nói về một người lính, Gaulois, bị tướng La Mã, Hannibal, bắt làm tù binh và bắt làm nô lệ chèo thuyền ở giữa biển. Người tù binh này bị các tên lính da đen ngược đãi và sau cùng y bị một tên da đen bắn chết. Việc này xảy ra đã từ ba kiếp về trước. Nhưng lòng căm thù uất hận về hành động tàn ác này đã ăn sâu vào tiềm thức của y trải qua 22 thế kỷ. Trong kiếp này, y làm nghề nông nghiệp và trồng tỉa ở tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ. Suốt cả đời, y luôn luôn có một lòng thù ghét sâu đậm đối với dân da đen. Thậm chí, y lập nên một hội bảo vệ chủ quyền của người da trắng. Đó là một ví dụ điển hình về việc người ta vẫn giữ nguyên vẹn cá tính của mình từ kiếp này sang kiếp khác. Người ta có thể tìm thấy rất nhiều trường hợp như thế trong các tập hồ sơ Casey.